Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177 bệ nghệ thiên hạ khí phách. Hắn đây là muốn lôi kéo nàng cùng nhau chôn cùng a. Chết đi, thời gian giống như đều tại đây một khắc yên lặng. Lúc này truyền đến một cái bạo nộ thanh. Lão gia hỏa, ai cho ngươi là gan thương Ngô chủ? Màu đỏ sậm ngọn lửa nhằm phía chân trời lan tràn mở ra. Lão bất tử, cũng dám thương ta nương tử, tìm chết. Ngân quang trượt lóe, một cái màu bạc phượng hoàng ở không trung cắt qua, nhằm phía lão giả. Lão giả ngực bị một phen kiếm xỏ xuyên qua. Hắn nhìn trước mắt một lớn một nhỏ, hai mắt trừng đến tròn tròn, kinh hãi, sợ hãi, còn có tuyệt vọng. Đại một thân ngân bào, lạnh khốc vô cùng, rõ ràng như vậy tuổi trẻ chính là kia thánh võ chi lực rất xa vượt qua hắn. Đây là một cái khủng bố tuyệt thế cường giả. Một cái khác thoạt nhìn tuy rằng tiểu, chính là kia bệ nghệ thiên hạ khí phách. Khủng bố ngọn lửa, có thể làm vạn vật đều thần phục. Khủng bố, quá khủng bố. Màu đỏ sậm ngọn lửa thổi quét mà đến, hắn rách nát bất kham thân thể chậm rãi biến mất. Không chỉ có là thân thể, tính cả linh hồn đều bị đốt cháy, cuối cùng biến thành hư vô. Phượng Cảnh lo lắng nhìn phía Mặc Thất Nguyệt hỏi, nương tử, có hay không bị thương? Hừ, có tiểu gia ở, ta sẽ làm ta khế ước giả bị thương sao? Đáng giận nam nhân, ngươi tới vướng bận ta nữ nhân, đương nhiên muốn cho ta trực tiếp bảo hộ. Phượng Cảnh chờ hắn nói, ta khế ước giả vĩnh viễn đều không thể trở thành ngươi nữ nhân. Huyền cười lạnh nói, chính là, chúng ta ngày mai liền đại hôn. Phượng Cảnh vẻ mặt ý cười, xem đến Huyền nổi trận lôi đình, một quyền liền huy qua đi, tìm chết. Một hồi đại chiến lúc sau chỉ sợ lại muốn bắt đầu rồi. Nếu là này hai chỉ đánh lên tới, chỉ sợ so trước một lần chiến đấu càng thêm khủng bố. Chủ tử, Mặc Hoàng hắn liền ở hai người muốn khai chiến thời điểm, một cái màu đen thân ảnh lóe lại đây, không sợ bọn họ hai người sát khí, quỳ trên mặt đất nói, ta phụ hoàng làm sao vậy? Hồi cung, Mặc Thất Nguyệt nóng nảy, nơi nào còn quản kia tranh giành tình cảm hai chỉ, nhanh chóng hướng trong cung chạy đến. Mặc Thất Nguyệt hồi cung lúc sau, liền thấy được Mặc Hoàng nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Vì hắn một phen mạch, nàng kia một trương tuyệt mỹ mặt lập tức trầm xuống dưới. Phụ hoàng trúng độc, nàng lấy ra mấy viên giải độc đan cấp Mặc Hoàng ăn vào. Chính là cau mày, trên mặt càng thêm lạnh băng. Ảnh quỳ một gối trên mặt đất nói, là thuộc hạ thất trách, làm bệ hạ bị thương hôn mê, thỉnh chủ tử trách phạt. Hiện tại cũng không phải là tính sổ thời điểm mà ni. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, chủ tử ở ngoài thành đại chiến quá khủng bố, bệ hạ hắn thực lo lắng ngươi, sau đó chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đụng tới thất hoàng tử cùng hoàng gia ảnh vệ, vốn dĩ lấy bệ hạ thực lực có thể sẽ không như thế. Chính là thất hoàng tử lại đê tiện xử độc chờ chúng ta đến thời điểm, bệ hạ đã trúng độc, thất hoàng tử người đâu? Mặc Thất Nguyệt nắm tay kẹo kẹt vang. Đáng chết, cũng dám cấp phụ hoàng hạ độc. Tuyệt mệnh tán, chí độc độc dược, 3 ngày lúc sau nhất định tuyệt mệnh. Thất hoàng tử cùng hoàng gia ảnh vệ đã bị chúng ta bắt lấy, chờ chủ tử xử quyết đem bọn họ cho ta mang lại đây. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ hoặc là giống như là ẩn núp rắn độc, lại không có nghĩ đến một kích, thế nhưng đem phụ hoàng thương tổn đến tận đây. Ảnh một bọn họ đem thất hoàng tử mang theo lại đây, hắn một thân chật vật, một đôi tay cánh tay tuy rằng cầm máu, chính là lại rốt cuộc không động đậy nổi. Đồng thời mang lại đây chính là ba cái tử gia ảnh vệ. Mặc Thất Nguyệt vừa thấy tới rồi sát khí, tản ra lạnh băng sát khí, làm thất hoàng tử không khỏi đánh một cái dùng mình ngẩng đầu nhìn phía nàng. Vừa thấy đến nàng hắn giống như bị sét đánh giống nhau. Khiếp sợ vô cùng nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi sao có thể còn sống, lão tổ tông chính là giống như thần giống nhau cường giả. Người như vậy muốn sát Mặc Thất Nguyệt, nàng như thế nào có thể sống sót? Ta đương nhiên còn sống, Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói. Như vậy, lão tổ tông hắn cảm giác được chính mình có chút đứng không vững. Lão tổ tông muốn sát Mặc Thất Nguyệt, nếu là Mặc Thất Nguyệt còn sống, kia không phải đại biểu cho lão tổ tông thua trận, hắn đã xuống địa ngục, mà ngươi lập tức liền phải đi bồi hắn. Mặc Thất Nguyệt về phía trước, mảnh khảnh ngón tay liền bóp lấy thất hoàng tử yết hầu. Khụ khụ khụ, thất hoàng tử đột nhiên ho khan, căn bản là vô pháp hô hấp. Thất hoàng tử, ba cái ảnh vệ nóng nảy, chính là lại không có biện pháp. Trước mắt nữ nhân này giống như sát thần giống nhau khủng bố. Thất hoàng tử hai chân đang run rẩy, ám ách nói, đừng giết ta, đừng giết ta, có thể giết chết lão tổ tông như vậy như thần giống nhau cường giả. Nữ nhân này khủng bố căn bản là vô pháp đánh giá. Nàng lúc này lửa giận ngập trời, giống như đoạt mệnh ma quỷ giống nhau, làm hắn sợ hãi cực kỳ. Hắn thật sự hối hận, vốn dĩ cho rằng lão tổ tông có thể giết chết nàng giúp hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, lại không có nghĩ đến nàng cường như vậy khủng bố, làm chính mình rơi xuống như vậy kết cục. Giải dược, tuyệt mệnh tán giải dược lấy tới, giải dược. Thất hoàng tử trong mắt hiện lên một đạn ánh sáng, nói, ngươi chỉ cần buông ta ra, cho ta một con đường sống, ta liền đem giải dược cho ngươi, buông tha ngươi. Mặc Thất Nguyệt hoành chân đảo qua, mệnh trung thất hoàng tử xương bánh chè, răng rắc, hắn xương bánh chè tắc đứt từng khúc nứt, rốt cuộc không đứng được quỳ gối trên mặt đất. Phanh, a, hắn đau kêu thảm thiết, muốn hôn mê qua đi, lại bị Mặc Thất Nguyệt bóp lấy cổ cấp nhắc tới. Thất hoàng tử mặt đau đều vặn vẹo lên, nói hay là không, nếu ngươi không nghĩ duy nhất một con còn tốt tay xương cốt bị ta bóp nát nói, ngươi có thể không nói thử xem. Monster Mặc Thất Nguyệt lạnh băng tay dừng ở cổ tay của hắn phía trên, làm hắn thân thể run rẩy, giống như tiến vào hầm băng giống nhau. Đừng, đừng, toái cốt đau, đau làm hắn đều không có muốn sống sót ý niệm. Lại đến một lần hắn tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Kỳ thật, ta vừa rồi là lừa gạt ngươi, gạt ta. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm lạnh lẽo vô cùng, giống như từ trong địa ngục truyền ra tới giống nhau, làm hắn sợ hãi không thôi. Nước mắt doanh tròng đều thiếu chút nữa muốn khóc ra tới. Hắn từ trước đến nay ẩn nhẫn, chính là cái này khủng bố nữ nhân làm hắn hỏng mất. Cái kia độc dược là lão tổ tông cho ta, hắn cũng không có cho ta giải dược. Nếu muốn giải dược nói, chỉ sợ cũng chỉ có lão tổ tông có. Chính là lão tổ tông sống hay chết hắn không biết. Đáng chết. Mặc Thất Nguyệt ngươi, chen chân vào liền về phía trước hung hăng đem thất hoàng tử cấp đá đi ra ngoài. Không có giải dược còn lãng phí ta thời gian. Đáng chết, cái kia lão bất tử có giải dược cũng vô dụng. Bởi vì hắn mặt thân thể cùng linh hồn toàn bộ đều biến mất. Như vậy, bị Mặc Thất Nguyệt như vậy đá ra đi, thất hoàng tử hung hăng ngã ở trên mặt đất rít gào. Trêu chọc thượng như vậy một cái khủng bố nữ nhân, tuyệt đối là hắn đời này hối hận nhất sự tình. Thông tuệ nếu yêu, thực lực yêu nghiệt, lạnh khốc vô tình, tàn nhẫn độc ác, Hắn hiện tại nhắm mắt lại, chỉ cầu nhanh lên tử vong, nhanh lên giải thoát. Chính là mới vừa thương Mặc Thất Nguyệt để ý thân nhân, muốn chết đều là loại hy vọng xa vời. Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nói, ảnh, đem bọn họ giao cho hình bộ đường người, nhớ kỹ. Ta muốn bọn họ tồn tại là ảnh lĩnh mệnh, đem nửa chết nửa sống thất hoàng tử còn có tử gia ảnh vệ mang đi. Mà Mặc Thất Nguyệt đi đến Mặc Hoàng trước người, tuyệt mệnh tán độc, không phải vô giải. Hơn nữa nàng có năng lực luyện chế ra giải dược, chính là lại khuyết thiếu vài loại dược liệu. Trong đó một loại dược liệu nghịch mệnh thảo, cực kỳ khó tìm, mà tuyệt mệnh tán 3 ngày lúc sau, phụ hoàng liền sẽ chịu đựng không nổi. Chính là 3 ngày thời gian, sao có thể tìm được nghịch mệnh thảo? Nguyệt Nhi, Phượng Cảnh từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Mặc Thất Nguyệt. Nhìn đến nàng thương tâm, hắn tâm so nàng càng khó chịu. Ta đã làm phong đem tục mệnh đan đưa tới, ngươi không cần quá lo lắng. Mặc Thất Nguyệt nao nao. Tục mệnh đan, chính là thánh cấp đan dược, cho dù là người sắp chết, đều có thể đủ cứu tới. Thế giới này tông sư cấp luyện dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tục mệnh đan như vậy, dược khả ngộ bất khả cầu. Phượng Cảnh thế nhưng phải cho hắn. Tục mệnh đan không thể đủ giải độc, chính là lại có thể làm phụ hoàng ân toàn 2 đến 3 tháng. Có này mấy tháng thời gian, nàng sẽ nghĩ cách lọt vào nghịch mệnh thảo luyện ra giải dược. Rốt cuộc hơn 2 tháng thời gian so 3 ngày dư giả nhiều, làm nàng có vài phần hy vọng. Mà hết thảy này đã bao lâu hắn, nương tử, kia vốn dĩ chính là cấp nương tử tân hôn lễ vật. Vốn dĩ chính là nương tử đồ vật. Phượng Cảnh cười nói, hắn cam tâm tình nguyện vì nàng dâng lên hết thảy, chỉ vì nàng có thể vui vẻ vui sướng. Tân hôn lễ vật, đại hôn, tưởng tượng đến này, Mặc Thất Nguyệt tức khắc cứng họng, nàng trầm giọng nói, Phượng Yêu Nghiệt. Thực xin lỗi, khả năng đại hôn, muốn chậm lại, phụ hoàng chúng độc ngủ say, nàng sao có thể có tâm tình tiếp tục đại hôn. Phượng Cảnh khẩn ôm Mặc Thất Nguyệt nói, ta không thích nương tử cùng ta xin lỗi, một chút đều không thích, tuy rằng lòng ta thực mất mát. Chính là sự phát đột nhiên, cũng không có cách nào, nếu là chúng ta hiện tại đại hôn. Chờ nhạc phụ tỉnh lại tuyệt đối sẽ càng chán ghét ta. Ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bị hưu rớt, cho nên vì ta không thành vì bị hưu rớt đáng thương nam nhân, chúng ta liền tối nay đại hôn đi. Hắn nói như vậy thảm hề hề. Mặc Thất Nguyệt bị hắn làm cho tức cười. Xem ở Phượng Yêu Nghiệt ngươi như vậy hiền huệ phân thượng, như vậy ta liền chậm lại đại hôn. Chờ đến phụ hoàng tỉnh lại cho chúng ta chủ trì đại hôn đi. Không đủ, có một việc ta có thể nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, như vậy ngươi vĩnh viễn đều sẽ không bị hưu rớt. Vĩnh viễn đều là ta nam nhân. Tiểu Hy Cha, Mặc Thất Nguyệt thật sâu nhìn chăm chú nàng. Đại hôn chỉ là một cái hình thức mà thôi. Nàng đã thừa nhận hắn. Thừa nhận đối hắn cảm tình. Phượng Cảnh mừng như điên, hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ tai. Ôm Mặc Thất Nguyệt tại chỗ xoay vài vòng. Có nương tử những lời này, liền tính hiện tại làm ta chết cũng đáng được. Nương tử, ta yêu ngươi, thực ái thực ái. Mặc Thất Nguyệt nao nao. Phượng Cảnh đem nàng hoành ôm tới rồi trong lòng ngực, sau đó đi nàng tẩm cung. Nương tử, tuy rằng đại hôn chậm lại, không dám, ngươi cần phải hảo hảo bồi thường ta, đem đêm động phòng hoa chúc trước tiên một ít, được không? Tuấn Mỹ tuyệt luôn yêu nghiệt, gương mặt thâm tình tựa hải đôi mắt, đem Mặc Thất Nguyệt cấp mê hoặc ở. Nàng gật gật đầu nói, hảo, hắn hy sinh nhiều như vậy, là nên hảo hảo bồi thường hắn. Hết chương.